chúng tôi đến Úc Châu mua được một ngôi giáo đường của Đạo Tin Lành. Ngôi giáo đường này đã mục nát rồi, nên tu sửa trở lại. Sau khi tu sửa thì có thể sử dụng. Chúng tôi tổ chức tiệc chiêu đãi những người hàng xóm, mời những người sống chung quanh. Tôi phát thiệp mời họ đến, mời họ đến dùng cơm. Khách đến rất là đông. Chúng tôi giới thiệu với họ, chúng tôi đến chỗ này đến để làm gì? Giới thiệu cho họ biết ý tưởng của chúng tôi. Bởi vì cái thành phố này nhỏ, thật sự đa số là Đạo Tin Lành, không có các tôn giáo khác. Chúng tôi đến đây, chúng tôi là một tôn giáo khác. Lúc chúng tôi mới đến thì họ có chút khó chịu. Sau khi chúng tôi giới thiệu thì họ mới hiểu. Tôi nói chúng tôi chọn địa điểm này để thực hiện công tác giáo dục. Đại khái là bữa tiệc liên quan chúng tôi làm cũng không tệ, họ dùng rất là vừa ý. Sau khi dùng xong thì họ nói với chúng tôi, họ nói: "Pháp sư, sự kiện như thế này ngài có thể tổ chức thêm vài lần nữa được hay không?" Tôi nói: "Được, nếu như mọi người hoan hỷ." Vào mỗi thứ bảy hàng tuần, buổi cơm mỗi tối thứ bảy hàng tuần là buổi dạ tiệc ấm áp. Cho nên chúng tôi liên kết được với tín đồ Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành ở địa phương với nhau, cùng sống chung hòa thuận. Chúng tôi chỉ mời họ đến dùng cơm, chỉ tán gẫu với họ, tuyệt đối không nói chuyện tôn giáo, tuyệt đối không lôi kéo tín đồ. Hai năm sau đó, tâm của mọi người đã bình trở lại, cảm thấy chúng tôi là người thiện, là người tốt. Điều này là do họ khẳng định. Không ngờ là trên thế gian này vẫn còn có người có lòng tốt như vậy. Chúng tôi là người có tấm lòng tốt. Hiện nay chúng tôi vẫn đang xây dựng, cũng sắp hoàn thành rồi. Ngày 12 tháng 10 năm nay sẽ tiến hành buổi lễ khánh thành. Sau buổi lễ khánh thành thì các buổi tiệc chiêu đãi sẽ được đổi tên, gọi là đổi lại là buổi dạ tiệc ấm áp. Bởi vì buổi tối chỉ có dùng cơm, buổi cơm tối sẽ có biểu diễn. Nội dung biểu diễn của chúng tôi là nội dung vừa được bàn đến, là những hiện tượng không tốt của xã hội. Chúng tôi sẽ diễn những điều trái ngược lại để cho họ xem. Biểu diễn hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, anh em yêu thương nhau, chính là đối với tất cả người sự vật chung sống với nhau. Chúng tôi sẽ biểu diễn những nội dung này. Các câu chuyện trong lịch sử có rất nhiều, đều sẽ được đem lên sân khấu để dạy trung hiếu, dạy nhân nghĩa. Buổi dạ tiệc này chính là cơ hội để giáo dục, dạy cho người ta nhân cách sống. Cho nên hiện nay, nếu có thể để cho xã hội khôi phục được sự an định hòa bình, giáo học là gốc. Một cái là hiếu, một cái là để. Hay nói cách khác, cái gốc đó chính là hiếu thân tôn sư. Những điều này phải được biểu diễn thường xuyên. Mỗi một vở chúng tôi sẽ biểu diễn một lần trong một tuần. Mỗi một lần biểu diễn nhất định phải có tiết mục về hiếu để. sau đó sẽ phối hợp với các tiết mục âm nhạc khác. Chủ đề là như vậy. Con người nếu thực sự biết hiếu thảo, bất luận là vào lúc nào, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, họ đều phải cẩn trọng. Vì sao vậy? Nếu như không thiện, tự bản thân sẽ biết giác ngộ, hối lỗi với cha mẹ. Cái lực ràng buộc này rất lớn. Tâm hạnh bất thiện thì có lỗi với lão sư. Hết thảy các thiện pháp, nếu theo duyên mà nói, thì từ ở chỗ này mà sanh ra. Từ ở trên nhân mà nói, điều này Phật Pháp nói rất hay. Không tham, không sân, không si, đây là ba thiện căn. Ba thiện căn vẫn còn ba thiện duyên. Duyên là luân thường tám đức, thông thường chúng ta nói là đạo đức, hiếu để đạo đức. Đây là ba thiện duyên. Bây giờ chúng ta phải biểu diễn, chúng ta phải thật làm, chúng ta phải nói, tất cả đều không lìa bỏ hiếu để đạo đức. Kinh điển cũng từ chỗ này mà nói. Ở chỗ này nói đến từ bi hỷ xả, bốn cái vô lượng tâm này. Thứ nhất là từ vô lượng. Làm như thế nào? Làm sao mà áp dụng? Từ là vui vẻ, an lạc. Chúng ta dùng phương pháp nào để cho tất cả chúng sanh được an lạc? Đây chính là từ. Phải luôn luôn có ý niệm này, phải luôn luôn nắm chặt cơ hội. Khi gặp được cơ hội rồi thì không thể bỏ lỡ. Cho nên bữa tiệc dạ hội này chính là sự giải trí. Chúng ta cùng với những người không cùng tôn giáo, không cùng chủng tộc, cùng chung vui một buổi tối. Điều này rất là có ý nghĩa. Ở Úc Châu, tháng 9 là mùa xuân. Khí hậu ở đó hoàn toàn khác với khí hậu ở nơi đây. Nam bán cầu và Bắc bán cầu. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, ba tháng này là mùa xuân, mùa hoa nở. Chỗ của chúng tôi là ở một thành phố nhỏ, là một thành phố hoa. Khi mà trăm hoa đua nở, những người yêu thích hoa trên toàn thế giới đều đến nơi này để ngắm hoa. Cho nên mỗi năm vào mùa này, các khách sạn ở khu vực thành phố này đều chật khách. Thật sự là đạt được 100%. Khách đến đó để ngắm hoa, ở đó cũng sẽ diễu hành xe hoa. Năm nay chúng tôi cũng sẽ đăng ký, chúng tôi cũng sẽ làm một xe hoa cùng đến đó để đi diễu hành. Xe hoa của chúng ta sẽ được thiết kế như thế nào? Các vị đồng tu đến tìm tôi liền nói với họ, chúng ta phải lợi dụng cái cơ hội này tuyên dương đa nguyên văn hóa. Sự đa nguyên văn hóa này làm như thế nào? Những người không cùng tôn giáo, không cùng chủng tộc, chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng ca hát. Ca hát trên xe hoa, chúng tôi vừa đi vừa ca hát. Trong đó chúng tôi có thờ tượng Phật, tượng Chúa Giê-xu, tượng của thánh Mohammed tất cả đều có. Cho nên tôi liền nghĩ đến tiết mục biến diện của Tứ Xuyên. Chúng tôi không làm được. Nếu như có thể làm được thì việc này rất là có ý nghĩa. Vừa chớp mắt thì thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, vừa lắc đầu thì biến thành Chúa Giê-xu. Xin thưa với các vị, người sáng tạo ra các tôn giáo là một người, là một vị chân thần. Ngài biết biến hóa. Cho nên tôi thường hay nói với mọi người, tín đồ tôn giáo trên toàn thế giới là người một nhà. Người chung một nhà này, họ vẫn chưa hiểu được chân tướng, còn phân biệt đây là giáo chủ của chúng tôi, kia thì không phải. Kỳ thật đều là một người. Các ngài đến nơi đâu thì đều biến thành khuôn mặt khác, bạn không nhận ra được. Chúng tôi vẫn còn một khoảng thời gian, xem có thể tìm được người thể hiện tiết mục biến diện hay không. Cho nên các tiết mục âm nhạc không giống nhau này, có thể là để giáo dục, đều là giáo học. Chúng tôi tự ở nơi này dần dần thúc đẩy, dần dần hướng dẫn. Từ cái thành phố nhỏ này từ từ sẽ mang đến thành phố khác, từ từ mà làm. Loại hình thức biểu diễn này nếu thực hiện thành công, thực tại mà nói, những người xuất gia chúng tôi có thể tổ chức thành một đoàn đi khắp thế giới để biểu diễn. Hình thức biểu diễn này thực tế mà nói chính là hoằng pháp lợi sanh, chỉ là thay đổi cách thức, đem những điều mà chúng tôi nói ở trên giảng đài viết thành kịch bản để biểu diễn. Đây là tiết mục giải trí. Phải thường xuyên có ý tưởng này, phải thường xuyên nghĩ cách để mang lại niềm vui cho mọi người. Ẩm thực, điều này không kể là người trong nước hay là người nước ngoài, không kể là người thuộc tôn giáo nào, bây giờ chúng ta đã hiểu thức ăn phải ngon. Cho nên thức ăn phải làm cho ngon, để sau khi mọi người dùng xong, họ vĩnh viễn sẽ không quên. Họ thường xuyên muốn đến chỗ này. Rất là quan trọng, không thể làm qua loa. Điều này Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Tứ Nhiếp Pháp, nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải biết được sở thích của họ, có thể làm vừa ý sở thích của họ thì họ sẽ đến thường xuyên. Thường xuyên tiếp xúc Phật Pháp, thường xuyên tiếp xúc nền văn hóa đa nguyên, dần dần hóa giải xung đột chủng tộc, xung đột tôn giáo, chúng ta mới có thể đối đãi bình đẳng, sống chung hòa thuận. Thứ hai là bi vô lượng tâm. Bi tâm là có thể cứu khổ. Chúng sanh gặp phải khổ nạn, bạn có thể giúp đỡ họ giải quyết. Điều này cần phải tận tâm tận lực. Cái sự từ bi này chính là ban vui cứu khổ. Chúng ta phát cái tâm như vậy, toàn tâm toàn lực mà làm, thì quả báo của chính mình là sống lâu khỏe mạnh. Vì sao vậy? Đây gọi là vô úy bố thí. Hơn nữa ở đây lại còn có Phật Pháp, lại có thể giúp người khác giác ngộ. Bất luận là người nào làm cái công việc cứu khổ, chúng ta có duyên gặp được thì tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ. Không có đủ duyên, không có đủ lực hoan hỷ tán thán. Đây cũng thuộc về tán thán công đức. Mấy năm trước đây tôi sống ở nơi đó, chỗ của chúng tôi là Đạo Thiên Chúa. Họ đi đến Phi Châu để chữa bệnh từ thiện, đây là việc làm tốt. Nữ tu Teresa báo cho tôi biết chuyện này, tôi liền tặng cho họ một số tiền để làm phí trị bệnh. Về hôm sau, cô lại gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy nói họ ở bên Phi Châu rất là khổ, vô cùng nghèo khổ, lạc hậu. Y tá cùng bác sĩ thiếu phương tiện giao thông, rất là vất vả. Cô ấy hỏi tôi có thể tặng một xe cứu thương hay không. Tôi trả lời có thể tặng cho cô ấy một chiếc xe cứu thương. Vì cũng có Phật tử của chúng ta, vì Phật tử với tâm lượng nhỏ này để nói với tôi: thưa Pháp Sư, đó là ngoại đạo mà, tại vì sao Ngài lại cúng dường cho vị tín đồ đó vậy? Tại vì sao Ngài lại đem đi cho người của tôn giáo khác? Cái tâm lượng này quá nhỏ bé. Tôi liền nói với ông ta, tôi nói việc khám bệnh từ thiện này là việc làm tốt, đây là cứu khổ cứu nạn, chúng ta có nên làm hay không? Phải nên làm. Tôi nói ông hãy đi làm đi, được hay không? Ông ấy không trả lời được. Tôi nói ông nhìn xem, người ta đi làm, chúng ta đưa tiền, đưa tiền là chúng ta đầu tư. Tôi nói ông nên hiểu như vậy, chúng ta đã có phần rồi. Họ đi làm thì không phải cũng như chúng ta đi làm hay sao? Tại vì sao không nghĩ như vậy chứ? Bất luận là người nào làm, chỉ cần là làm việc tốt, chúng ta đưa tiền cho họ là chúng ta đã đầu tư rồi. Phải hiểu được cái đạo lý này, đây là gặp được duyên. Tận tâm tận lực, đừng để lỡ qua. Lần này tôi đi đến đó để giảng kinh, đại khái là 3 hôm. Sau khi giảng xong, tôi sẽ đi Thái Lan tham dự đại hội. Đại hội ở Thái Lan là do Liên Hợp Quốc tổ chức. Đây là hội nghị giáo dục hòa bình, đại hội 5 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Lần tham gia này không phải vai trò của tôn giáo, mà là vai trò của học giả. Họ có mời trường đại học Griffith, tôi đại diện cho trường đại học đi tham dự. Đây không phải là hoạt động của tôn giáo, là hoạt động học thuật. Đúng lúc đó thì gặp được những Hoa Kiều ở bên Úc Châu. Họ có một tổ chức tên là Hội Xúc Tiến Thống Nhất Hòa Bình Trung Quốc ở Úc Châu. Họ muốn đi Tây Tạng khám bệnh từ thiện. Có mấy vị cán bộ đến Queensland thăm tôi. Tôi nói đây là việc làm tốt. Họ nói với tôi, vì Tây Tạng là dùng cao nguyên, tia cực tím rất là mạnh, bệnh đục thủy tinh thể rất nhiều. Khoảng 1/3 đồng bào Tây Tạng bị bệnh đục thủy tinh thể, mắt bị bệnh nặng, có thể bị mù. Cho nên lần khám bệnh từ thiện này của họ chỉ chuyên trị bệnh đục thủy tinh thể. Có 5 vị bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ chuyên khoa, ngoài ra còn có 5 vị bác sĩ đa khoa, nhân viên hộ lý và y tá khoảng 7-8 người. Có khoảng 20 người tổ chức thành một nhóm trị bệnh. Đây là việc làm rất tốt. Họ đến báo với tôi liền lấy 50.000 đồng cho họ làm phí trị bệnh. Tôi cũng đầu tư, các bạn đi làm. Không ngờ là sau khi đầu tư rồi mà họ vẫn muốn tôi phải đi, muốn tôi đi cùng với họ. Tôi vốn là không muốn đi, vì đại sứ Trung Quốc của chúng tôi ở Úc Châu rất là tốt, ông ấy hy vọng là tôi có thể đi một chuyến. Vị vũ đại sứ này ở Úc Châu, ông cũng là xuất thân từ giáo viên. Trước đây ông là giáo sư của trường đại học Bắc Kinh, sau này đi làm cán bộ ngoại giao, vì cũng tốt, tôi quyết định đi với họ một chuyến. Trước đây ở Tây Tạng, chúng tôi có tặng cho Đại học Tây Tạng Bộ Đại Tạng Kinh và Tứ Khố Hội Yếu. Hơn nữa, ở bên đó tôi cũng có cấp cho học bổng. Tôi nói tôi đi qua đó xem cũng được. Cơ hội rất khó được. Lần này đi Tây Tạng tổng cộng hơn 100 người, đoàn rất là đông người. Tôi gia nhập đoàn thể của họ. Đây không phải là hoạt động tôn giáo. Tôi ở Trung Quốc. Trước đây mấy lần về Trung Quốc là để đi thăm bạn bè, thăm viếng người thân bạn bè. Nhất định là không làm bất kỳ hoạt động tôn giáo nào. Chúng tôi là người học Phật. Cái nguyên tắc quan trọng nhất là trì giới. Ý nghĩa của trì giới chính là tuân thủ pháp luật. Nhất định phải tuân thủ pháp luật. Nếu như chính bản thân chúng ta không tuân thủ pháp luật, bằng gì người khác trì giới thì người ta làm sao mà tin bạn được chứ? Là không thể tin được rồi. Cho nên chính bản thân nhất định phải làm cho được. Hiện giờ thực tế mà nói, tôi cũng không có hoạt động tôn giáo nào. Hiện nay tôi chủ yếu là làm việc, chính là ở trong phòng ghi hình để giảng kinh. Một ngày giảng 4 giờ đồng hồ, hy vọng là giảng xong kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này hiện giờ dự tính cần 10.000 giờ đồng hồ. Hiện nay tôi giảng được khoảng 2.500 giờ rồi. Cho nên sau này một ngày giảng 4 giờ đồng hồ, một năm 1.200 giờ đồng hồ, ước tính cần khoảng 7 năm thì kinh Hoa Nghiêm mới có thể giảng xong. Cho nên thực tế mà nói, tôi không có thời gian để ra ngoài hoạt động. Tôi cũng không muốn gặp bất cứ người nào. Người xưa nói rất hay: biết ít việc thì phiền não ít, quen nhiều người thì thị phi nhiều. Không cần thiết phải quen nhiều người. Tốt nhất là không nên quen gì phải xã giao quá nhiều. Cho nên phải học từ bi. Người ta làm việc tốt, khi chúng ta nghe được, gặp được, chúng ta phải tận lực một chút để giúp đỡ. Cho nên lần trị bệnh đục thủy tinh thể này, tôi đóng góp một ít tiền. Rất nhiều người nói với tôi: thưa Pháp Sư, Ngài lại cho tiền nhiều như vậy. Tôi nói tôi đang đốt đèn quang minh. Đèn quang minh của bạn đốt ở trước tượng Phật và Bồ Tát. Tôi thật sự gọi những người đi trị bệnh đục thủy tinh thể là phục hồi quang minh. Đây là việc làm tốt. Cho nên lần này đi Trung Quốc làm việc từ thiện, tôi cũng đi theo. Đương nhiên là sau đó cũng đi thăm lại những người bạn cũ. Cho nên hoạt động tôn giáo, chúng tôi nhất định phải tuân thủ chính sách của nhà nước. Chúng tôi nhất định không vi phạm quy định của nhà nước. Đây là việc mà các đồng học chúng ta đều phải nên biết, đều phải nên hiểu cho rõ. Chỉ cần là một người tuân thủ pháp luật, bất luận là ở địa phương quốc gia nào, người ta cũng đều hoan nghênh bạn. Chúng tôi ở trong khu vực thành phố Tuyên Ba, khu vực này nơi tín đồ đạo Tin Lành bảo thủ nhất của Úc Châu. Chúng tôi sống ở khu vực đó, tuyệt đối không lôi kéo tín đồ, tuyệt đối không phá hoại tôn giáo của người khác. Cho nên những tín đồ này cùng với chúng tôi hầu như là thường xuyên qua lại với nhau, nhưng mà họ vẫn tin đạo của họ. Họ đến chỗ này của tôi cũng khuyên họ nên thật lòng tin tưởng vào Thượng Đế của họ, nên chăm chỉ đọc kinh, thể hiện tình thương của Thượng Đế ngay từ bản thân của chính mình, thương yêu tất cả chúng sanh, tất cả người đời. Nếu không làm như vậy thì tình thương của Thượng Đế chỉ là tình thương trừu tượng mà thôi. Thượng Đế thương yêu người là như thế nào thì nhất định phải thông qua tín đồ, để cho tín đồ đem tâm yêu thương phát huy rộng khắp nơi. Làm như vậy mới đúng. Trong Phật Pháp gọi là từ bi. Sự từ bi của Phật Pháp là phải nhờ vào Phật tử. Nếu không có Phật tử thì sự từ bi của Thích Ca Mâu Ni Phật không tồn tại. Từ bi hỷ xả đều không tồn tại. Nhất định là chúng ta phải làm. Chúng ta phát huy rộng khắp nơi. Như vậy thì đúng. Như vậy chúng ta phải có cái tâm này. Gặp được cơ hội thì không thể bỏ qua. Luôn luôn tận tâm tận lực mà làm. Không nên phân biệt ta người, không nên phân biệt tôn giáo, không nên phân biệt chủng tộc. Bất kỳ người nào mà làm việc tốt, chỉ cần nhất định việc làm này là việc làm tốt, đối với xã hội, đối với đại chúng có lợi ích thì phải nên làm. Điều thứ ba là hỷ vô lượng tâm. Hỷ là hoan hỷ. Nhìn thấy người khác lìa khổ được vui, chúng ta cần phải sanh tâm hoan hỷ. Không nên sanh tâm đố kỵ. Con người hiện nay thực tế mà nói, rất ít chịu tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Không nhìn thấy được điểm tốt của người khác. Khi nhìn thấy được điểm tốt của người khác thì sanh tâm đố kỵ. Không những là đố kỵ mà còn nghĩ cách để gây khó khăn. Điều này là tạo nghiệp tội. Quả báo của nghiệp tội này rất là đáng sợ. Quả báo cũng có cấp bậc khác nhau. Quả báo này vì sao mà có? Xem bạn đã tạo những nghiệp gì. Ác nghiệp mà bạn đã tạo, nếu thời gian ảnh hưởng lâu dài, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, vậy thì cái tội này nặng vô cùng. Nếu sự ảnh hưởng chỉ là vài người, thời gian không dài, cái tội này thì nhẹ. Sự kết tội nặng hay nhẹ là xem sự ảnh hưởng của bạn. Một cái là về mặt ảnh hưởng, một cái là thời gian ảnh hưởng. Cho nên Phật dạy chúng ta thường sanh tâm hoan hỷ. Điều này rất là quan trọng. Ngàn ngữ cũng thường hay nói, con người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Cho nên tâm hoan hỷ, hiện nay người ta nói là chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng tốt nhất là tâm hoan hỷ. Bạn phải thường xuyên sanh tâm hoan hỷ. Bạn không có lo lắng, không có phiền não thì bạn sẽ không già, bạn sẽ không bệnh. Bạn xem cái quả báo này, thù thắng vô cùng. Mạnh khỏe, sống lâu. Cho nên Phật Bồ Tát, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, thật sự là các ngài diễn diễn đều sống ở trong sự hoan hỷ. Các ngài hoan hỷ cũng có đạo lý. Thứ nhất là đạo nghiệp của bản thân không ngừng tăng trưởng, trí huệ tăng trưởng, phước đức tăng trưởng. Điều này làm cho hoan hỷ. Thứ hai là nhìn thấy được kết quả giáo hóa chúng sanh. Nhìn thấy được chúng sanh tiếp nhận sự giáo huấn của Phật Bồ Tát, tu hành chứng quả. Các ngài liền hoan hỷ. Còn nếu như nhìn thấy chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng hoan hỷ. Nguyên nhân vì sao vậy? Họ đọa tam đồ để tiêu nghiệp chướng. Nếu như họ không đọa tam đồ thì nghiệp chướng của họ làm sao được tiêu? Nghiệp chướng của họ sau khi tiêu hết rồi thì Phật Bồ Tát liền dùng chánh pháp để giúp đỡ cho họ, giúp đỡ họ chuyển lên cao. Cho nên bạn ở trên những góc độ khác nhau mà quan sát, bạn mới hiểu được ý nghĩa thật sự. Tam đồ không phải là không tốt. Không có tam đồ thì nghiệp chướng của bạn vĩnh viễn không tiêu hết được. Một điều cuối cùng là xả vô lượng tâm. Kinh điển Đại Thừa có nói, ý nghĩa xả thật sự là gì? Đối với bề mặt của từ bi hỷ mà không chấp tướng, đó gọi là thật sự xả. Cái cảnh giới này quá cao. Đây không phải là cảnh giới của chúng ta, mà là cảnh giới của Bồ Tát, đặc biệt là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta nên áp dụng cho hiện tại của chúng ta. Việc xả hiện tiền của chúng ta chính là buông xuống, chính là bố thí. Có thể xả. Ở trong lục đạo, đích thực là xả tài thì được tài. Cho nên nhân gian có một câu gọi là xả đắc. Xả đắc, cái câu nói này là từ trong Phật giáo mà ra. Bạn có xả thì bạn sẽ được. Nếu bạn không xả thì bạn sẽ không được. Xả tài thì được tài. Xả pháp thì được thông minh trí huệ. Xả vô úy, vô úy thí, bố thí vô úy thì được sống lâu khỏe mạnh. Pháp Bồ Tát Đại Thừa nói đến chỗ cứu cánh chính là sự bố thí. Bồ Tát tu điều gì? Từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai chỉ là tu bố thí. Lục độ Ba La Mật, các vị hãy nghĩ xem, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật là thuộc về bố thí vô úy. Thí dụ như người thông thường, chúng ta thường hay nói của cải không nên khoe ra, sợ người khác khởi ác niệm. Của cải của bạn bị người khác nhìn thấy, cái người đó có trì giới thì bạn yên tâm. Họ trì giới thì họ sẽ không lấy trộm đồ của bạn, sẽ không cướp đồ của bạn. Họ là người trì giới, bạn xem cái tâm bố úy bạn đã buông xuống rồi. Cho nên gọi là bố thí vô úy. Trì giới nhẫn nhục. Bình thường lời nói việc làm của bạn xúc phạm người khác, e rằng kết oán với người khác. Nghe nói người này tu hành nhẫn nhục, vậy là không cần lo lắng, ta có xúc phạm họ thì cũng không sao. Trì giới nhẫn nhục là bố thí vô úy. Tinh tấn thiền định bát nhã là bố thí pháp. Cho nên bố thí một điều là bao gồm cả thảy sáu ba la mật. Như vậy chúng ta mới biết được hạnh của Bồ Tát là gì. Chẳng qua là hành việc thí xả mà thôi. Bạn không học thí xả, vậy thì bạn không phải là Bồ Tát. Thí xả gồm có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là vật ngoài thân. Chúng ta có vật chất dư nhiều, người khác thì thiếu thốn, chúng ta vui vẻ giúp đỡ họ, tuyệt đối không nên do dự. Ta bố thí cho họ, đó là xả. Vậy thì cuộc sống ngày mai của ta như thế nào? đừng có nghĩ ngày mai, chỉ nghĩ hôm nay, chỉ nghĩ ngay trước mắt, thì bạn sẽ vui vẻ bố thí. Ngày mai sẽ tự nhiên đến, đừng có bận tâm. Quả báo sẽ là như vậy. Cái bạn nhận được sẽ nhiều hơn so với cái mà bạn cho đi. Hình như là lãi trả cho bạn được tăng lên thêm. Cái pháp môn này, ngày đầu tiên tôi gặp được một vị xuất gia. Chương gia đại sư dạy cho tôi. Tôi gặp mặt vị xuất gia lần đầu là chương gia đại sư. Tôi thỉnh giáo với ngài, ngài liền đem việc này dạy cho tôi, bố thí. Chúng tôi mới biết được. Thế nhưng bạn có thể nhận được kết quả, bạn phải thật sự làm. Tôi học Phật đã 52 năm rồi. 52 năm này, thật sự càng thí càng được nhiều. Trong vòng 30 năm trở lại đây, dần dần thì càng tương ưng với kinh giáo. Cũng không còn để ý đến, không còn tính toán. Cúng dường rất nhiều, tôi không biết là bao nhiêu. Trước đến giờ không có nói đến số lượng, không có ý niệm về số lượng. Nhưng mà khi gặp phải bất cứ công việc gì cần tiền để chi dùng thì tiền sẽ có, đến rất là tự nhiên. Chân thật là Phật thị môn trung, có cầu thì có ứng, tâm tưởng sự thành. Cái quả báo này từ đâu mà có vậy? Quả báo là do nhiều năm bố thí như vậy. Trừ khi là không có cơ hội, có cơ hội thì nhất định cả thảy đều bố thí hết. Sau khi bố thí hết rồi thì không có việc gì nữa. Không bố thí thì tâm của bạn thấy vướng víu, bố thí hết rồi thì vô sự. Bố thí hết sạch sẽ, đến lúc cần thì tự nhiên nó lại có. Bạn xem điều này quá tốt. Cho nên cái đạo lý xả này rất là sâu, rất là rộng. Thật sự là chỉ có chư Phật Như Lai mới có phương năng cứu cánh. Cái sự xả này thực tại mà nói là điều quan trọng nhất. Phải xả oán thân thì tâm bình đẳng của bạn mới có thể hiện tiền. Bạn có thể xả tài, xả pháp, xả vô ý thì bạn được tâm thanh tịnh. Bạn có thể xả oán thân thì bạn mới được tâm bình đẳng. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là từ nơi này mà có được. Ở trên bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Nếu như chúng ta muốn học Phật, thành Phật cũng giống như A Di Đà Phật, vậy thì chẳng có gì khác, bạn phải biết xả. Biết được thí xả thì bạn mới có thể làm đến được. Cái gì cũng có thể xả. Ở đây điều quan trọng nhất là bạn phải buông xả phiền não. Bạn xả vọng tưởng, bạn phải xả phân biệt, phải xả chấp trước. Không có cái nào mà không xả. thuần tịnh, thuần thiện sẽ hiện tiền. Vào lúc này, đừng nói Di Đà tịnh độ, tịnh độ của mười phương chư Phật, bạn muốn đi đến nơi nào thì có thể đi đến nơi đó. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Thuần tịnh, thuần thiện là từ việc làm thí xả mà có được. Tôi thường xuyên khuyên nhủ đồng tu, tuyệt đối đừng để những việc bất thiện của người khác ở trong tâm của mình. Vậy là bạn quá sai lầm rồi. Bạn không những không thể xả mà chuyên đi thu tập. Bạn thu tập những gì? Tập hợp rác rưởi. Hết thảy những điều bất thiện của chúng sanh, cả thảy đều thu vào trong tâm của mình. Bạn nói bạn quá khổ rồi, thật tội nghiệp. Quả báo của bạn không tốt, đọa trong tam đồ. Cho nên bạn phải biết xả. Tất cả chúng sanh, người sự vật bất thiện, cả thảy đều phải xả. Phải bảo tồn cái thiện thì bạn mới thực sự tu thành thiện tâm thiện hạnh. Quả báo của bạn ở trong ba đường thiện. Đây vẫn chưa phải là pháp cứu cánh. Pháp cứu cánh thật sự xả ác mà không chấp tướng xả ác, tu thiện mà không chấp tướng tu thiện, thì bạn mới thực sự được tâm thanh tịnh. Đây mới gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Quả báo không ở trong lục đạo mà thoát ra ngoài. Không những phải vượt khỏi lục đạo mà phải vượt qua mười pháp giới. Cho nên người học Phật phải học theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát, năng lực của các ngài là nhập bất nhị môn. Điều này chúng ta cần phải học. Bất nhị là cái gì? Là không có đối lập. Có thể đem đối lập xả bỏ. Thì bạn đã nhập vào cửa Đại Thừa rồi. Không đối lập với tất cả chúng sanh, không đối lập với tất cả các việc, không đối lập với tất cả vật. Chân thật thành tựu tâm bình đẳng. Người khác đối lập với ta, đó là việc của họ. Ta không đối lập với họ, như vậy thì sẽ không có sự xung đột. Họ đối lập với ta, ta đối lập với họ thì sẽ xung đột, sẽ phát sinh. Họ đối lập với ta, ta không đối lập với họ. Vậy thì sự đối lập của họ sẽ mất đi. Cái đạo lý này rất sâu. Đây là trí huệ chân thật, học vấn chân thật. Ngày nay chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình nếu thật sự có thể làm được là quốc gia với quốc gia không đối lập, đặc biệt là nước lớn không đối lập với nước nhỏ, nước mạnh không đối lập với nước yếu, chủng tộc không đối lập với chủng tộc, tôn giáo không đối lập với tôn giáo, thì có thể cư xử bình đẳng, sống chung hòa thuận. Sự hòa bình của thế giới này thực hiện được rồi. Bắt đầu làm từ đâu? Từ nơi nội tâm của chính bản thân chúng ta mà bắt đầu. Bạn muốn yêu cầu người khác không đối lập, điều này làm không được. Cho nên Phật pháp mới được gọi là nội học. Kinh điển được gọi là nội điển. Phật pháp là cầu từ trong nội tâm của bản thân mình, không phải ở bên ngoài. Chúng ta muốn người khác không đối lập với mình, trước tiên thì mình không đối lập với họ, sau đó mới từ từ mới hóa giải đối phương. Người ta gọi là lòng chân thành sẽ cảm động trời đất. Bạn vẫn chưa thể hóa giải được đối phương, chúng ta làm vẫn chưa đủ. Đây không phải là việc của một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Bất kỳ một vị Phật nào cũng là vô lượng kiếp tu hành, không phải là tu một đời một kiếp. Một vị A-la-hán cũng phải nhiều đời nhiều kiếp mới có thể thành tựu. Cho nên phải có tâm nhẫn nại, sự bền lòng không thay đổi. Đời đời kiếp kiếp đều có thể bảo trì, không mất đi. Chúng ta có cái niềm tin này, có sự chắc chắn này, nhất định sẽ không đối lập với người khác, đặc biệt là hoàng gia, gây trở ngại cho bạn. Họ hủy bán bạn, làm nhục bạn, ức hiếp bạn, làm tổn thương bạn, tất cả chúng ta đều chấp nhận, nhất định không có tâm sân hận, nhất định không có tâm báo thù. Những hành vi này của họ đối với chúng ta có điểm tốt hay không? Có điểm tốt, ta phải cảm ơn họ. Các bạn cảm thấy điều này là kỳ lạ, cho nên vấn đề là cảnh giới bạn có thể chuyển được hay không. Bạn chuyển được cảnh giới thì bạn rất sung sướng. Họ dùng rất nhiều cách để làm khó ta. Tại vì sao ta lại cảm ơn họ? Vì họ thấy ta tiêu nghiệp chướng, ta sẽ không đọa địa ngục. Nếu không như vậy thì những nghiệp chướng này của ta sẽ không tiêu hết. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chúng ta tạo ra, tương lai chúng ta đi đến đó để tiêu nghiệp chướng. Hiện giờ những người này họ đã tiêu nghiệp chướng cho ta, tại vì sao không cảm ơn họ? Ta sẽ không đi đến đó tiêu nghiệp chướng. Nếu như bạn mà sanh ra một ý niệm sân hận, không những nghiệp chướng của bạn không được tiêu mà lại càng tăng trưởng thêm. Vì sao vậy? Biến thành oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Ta và người hai bên đều khổ. Ý niệm này vừa chuyển, họ thay ta tiêu nghiệp chướng, họ tạo tác nghiệp tội thay ta tiêu nghiệp chướng. Ta cảm ơn họ, cái tội này của họ được giảm nhẹ, nghiệp tội mà họ tạo ra được giảm nhẹ, giảm đi mức độ rất lớn. Tội thì vẫn là có tội, nhưng được giảm nhẹ. Vì sao vậy? Họ đối với ta mà nói, họ được nâng cao, giúp ta nâng cao, nâng cao cảnh giới. Các bạn đọc được ở trong kinh Kim Cang, Vô Ca Lợi cắt xẻo thân thể, cái đoạn kinh này, đoạn kinh văn kể chi tiết là trên kinh Đại Niết Bàn, giảng rất là dài, câu chuyện kể rất là rõ ràng. Nhẫn nhục tiên nhân tu hạnh Bồ Tát bị Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Đây là nỗi khổ nhục rất lớn, sự tổn thương nghiêm trọng nhất. Bồ Tát không có tâm oán hận, tâm chẳng có một chút oán hận nào. Nhẫn nhục ba la mật viên mãn rồi. Bạn xem thử công đức của Vua Ca Lợi là thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho tiên nhân, chẳng khác nào là tham gia kỳ thi. Không trải qua kỳ thi này thì sự nhẫn nhục ba la mật của tiên nhân không viên mãn, chẳng có một chút là tâm báo thù. Trì giới ba la mật viên mãn, không sát sanh. Bạn xem cái này gọi là gì? Điều này trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Cho nên cảnh giới hiện tiền bạn phải biết chuyển. Bạn không nên để cảnh giới chuyển, bạn phải chuyển cảnh giới. Tại vì sao nói bạn bị cảnh giới chuyển? Người ta vừa mắng bạn thì bạn lập tức nổi giận, tâm sân hận liền nổi lên, ý định báo thù liền nổi lên. Bạn bị cảnh giới chuyển rồi. Bạn bị cảnh giới chuyển thì bạn là phàm phu. Nếu bạn có thể chuyển được cảnh giới thì bạn là Bồ Tát. Chính là trong cuộc sống hàng ngày, chính là xem bạn có biết hay không biết. Cho nên bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, đều là tăng thượng duyên, đều là duyên tốt. Bất luận là hoàn cảnh nào, bất luận là nghịch cảnh, thuận cảnh, người biết chuyển cảnh giới thì đều là hoàn cảnh tốt. Chúng ta học Phật, thực tế mà nói, điều quan trọng nhất chính là học điều này. Cho nên không cần đi xem phong thủy, không cần đi chấm tử vi. Vì sao vậy? Vì tôi biết cách chuyển vận mệnh. Vì còn đi xem gì nữa chứ? Tôi biết chuyển phong thủy, điều này không cần nữa rồi. Bản thân mình biết chuyển. Mỗi một người học Phật, cả thảy đều biết chuyển rồi, thì việc xem phong thủy, chấm tử vi đều bị thất nghiệp rồi. Từ bi hỷ xả, bốn cái vô lượng tâm này gieo duyên cho tất cả chúng sanh. Thật sự là phàm phu chúng ta thẳng tiến đến đẳng giác Bồ Tát, hết thảy đều là duyên. Cho nên mới dùng hai từ vô lượng. Từ bi hỷ xả cũng đều dùng vô lượng. Chỉ cần chúng ta hiểu được và biết tu, bốn loại tâm này thật sự là đem đến phước vô lượng, được quả báo vô lượng. Cho nên mới gọi nó là tứ vô lượng tâm. Phía sau còn một câu. Đây là một khoa nhỏ. Hôm nay chúng ta có thể giảng phần này cho xong. Cam lộ quán đảnh thọ vị thanh. Cam lộ cái câu này ở đây là một thí dụ. Rốt cuộc là cái gì? Người đời chúng ta không có. Nếu dùng từ ngữ hiện nay để cho mọi người dễ hiểu, cam lộ là một loại thức uống, thức uống ngon nhất của người cõi trời. Chúng tôi chỉ có thể giới thiệu như vậy thôi, bởi vì người cõi trời không có cách để thí dụ. Người xưa thường nói loại thức uống này là thuốc bất tử của chư thiên. Nhưng mà chúng ta biết được chư thiên đều có thọ mạng, đến cả trời phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng có thọ mạng. Nói đại khái là đây là cõi trời người. Cõi trời là sung sướng nhất. Giống như người đời chúng ta nói thuốc bổ, chất dinh dưỡng bổ cho thân thể nhất. Nhưng mà nó là thuốc bất tử, điều này là có sự khuếch trương, điều này là không thể. Nhưng mà kéo dài tuổi thọ, sống lâu thì có thể. Cái gọi là quán đảnh cam lộ. Quán đảnh, đây là ở trong Phật giáo là một nghi thức của Mật Tông. Ý nghĩa thì cũng không khác gì so với Tam Quy Y của Hiển Tông. Trong lúc quán đảnh phần nhiều là dùng nước, dùng nước rưới lên trên đỉnh đầu vị thượng sư này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là vị Kim Cang thượng sư của Mật Tông. Hoàng lão cư sĩ là một vị tu học Phật Pháp, có thể nói là thuần túy. Chúng ta có thể tin tưởng Ngài là vị kế thừa giỏi. Điều này không phải là nói gạt người ta. Cho nên ở trong kinh, ông có nói về quán đảnh. Ông nói rất là rõ ràng. Ý nghĩa của quán là gì? Ý nghĩa là truyền thọ. Đảnh là đảnh pháp, chính là pháp môn chí cao vô thượng của Phật Pháp. Đem pháp môn chí cao vô thượng này của Phật Pháp truyền cho bạn, cái này gọi là quán đảnh. Cái cách nói này rất là hay. Chúng ta không cần phải đi đến vị Mật Tông thượng sư nào cả. Phật sống Rinpoche Lạt Ma ở chỗ đó, gặp được Ngài thì để cho Ngài quán đảnh sờ lên đầu của bạn. Cũng có người tìm tôi, tôi nói với họ, bàn tay sờ lên đầu quá nhiều thì không có vệ sinh, nên vi trùng rất nhiều. Tay tôi sẽ trở thành nguồn lây bệnh truyền nhiễm, đây là trung gian truyền vi khuẩn gây bệnh mà. Vậy bạn còn muốn tôi sờ đầu nữa không? Đây là việc mê tín, là do họ chưa có hiểu. Chỉ có vài giọt nước quán đảnh thì bạn được thông minh, được khai ngộ. Vậy thì vị thượng sư cùng với bạn, mỗi khi gặp được một vị thượng sư đều làm quán đảnh, kết quả họ càng quán đảnh càng hồ đồ. Tôi thấy họ vẫn chưa khai ngộ. Nếu bạn quán đảnh thật sự, mỗi ngày khi mà bạn tắm đó, không phải mỗi ngày đều là quán đảnh hay sao? Cho nên sau khi chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý của việc quán đảnh, bạn mới hiểu được. Trong Phật Pháp Đại Thừa, pháp môn chí cao vô thượng là gì? Là Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn xem ở phía trước, lời tựa của cư sĩ Mai Quang Hy, lời tựa của ông viết rất là dài, sau khi bạn đọc rồi mới hiểu được. Đây là lời nói của Cao Tăng Đại Đức ở vào thời Tùy Đường. Hoa Nghiêm Pháp Hoa đều là sự dẫn dắt của kinh này. Cũng chính là nói Hoa Nghiêm Pháp Hoa cuối cùng đều quy về Vô Lượng Thọ. Đặc biệt kinh Hoa Nghiêm thể hiện rõ 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Kinh điển nói về thế giới Cực Lạc chính là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà là đỉnh cao của tất cả các kinh. Bạn đem bộ kinh này cung cung kính kính tụng một lần, chính là chư Phật Như Lai đã quán đảnh cho bạn một lần. Cái đạo lý này không phải là quá rõ ràng sao? Mỗi ngày bạn tụng hai lần, vậy là mỗi ngày tất cả chư Phật đã quán đảnh cho bạn hai lần. Điều này là thật chứ không phải là giả. Cho nên học Phật cần thiết phải có trí huệ, không có mê tín, đừng có để người ta lừa gạt. Ở nước Mỹ, tôi đã gặp những vị lạt ma giả. Bởi vì họ cảm thấy đi nước ngoài với thân phận là một vị thượng sư, khi đi du lịch một chuyến phải mang nhiều tiền trở về. Cho nên ở đất nước Đê Ban ở đó có rất nhiều người Tây Tạng. Căn bản họ không phải là Lạt Ma, nhưng mà họ mặc lên bộ đồ của Lạt Ma. Họ đi ra ngoài một chuyến, đi một chuyến thì mang về rất là nhiều tiền. Cũng có người đi cùng với họ, kết quả là sau khi đi đến đó mới phát hiện ra họ không phải là Lạt Ma. Vị đồng tu này trở về nói với tôi là họ bị mắc lừa, không phải là Lạt Ma thật. Hiện tại việc mạo danh như vậy rất là nhiều. Ngành nghề nào cũng đều có việc mạo danh. Các vị Lạt Ma cũng có sự mạo danh. Là thật hay là giả, bạn phải biết cho tường tận.